ông đây chơi tới cùng. Ông lão ném đầu bằng lưng xuống đất, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói rói.